Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1468, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thật lớn, Tô Hàn cùng Diệp Tiểu Phỉ, đều không có khuếch trương nữ từ này cái kia cao cao hai ngọn núi, giấu ở một tấm màu nâu đậm da dưới áo. Hai mảnh tuyết trắng làm người huyết mạch phún trương, cái kia không cách nào hình dung mỏm núi, giống như là muốn đem áo ra cho triệt để no bảo. Tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra tới xuống chút nữa xem, tuyết trắng cái bụng xuất hiện ở áo da cùng quần da ở giữa, cái rốn ở trong không có chút nào cho bụi nhiễm phải, gầy tựa như đều muốn gần sát xương cốt. Một đôi bắp đùi trắng như tuyết, nhưng cái kia bằng da quần đùi căn bản là không cách nào che chắn, tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, lộ ra nhường vô số nam nhân đều muốn hít thở không thông sáng bóng. Hoàn mỹ, song đẹp đến cực hạn. Đây tuyệt đối là Tô Hàn trùng sinh đến nay, nhìn thấy qua tốt nhất dáng người, không có cái thứ hai. Liền xem như Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cùng với Nam Cung Ngọc các nàng, cũng chỉ là theo tướng mạo phía trên, thắng qua nàng này, luận dáng người, tuyệt đối không kịp. Đương nhiên, Nhậm Thanh Hoan dáng người, Tô Hàn không nhìn thấy, nàng vẫn luôn ăn mặc màu vàng nhạt sa y, chỉ có thể nhìn thấy nàng cũng là cực kỳ cao gầy, đến mức đến cùng phải hay không như vậy hoàn mỹ. Tô Hàn cũng không biết. Người nhìn cái gì đấy? Thấy Tô Hàn vẫn luôn tại nhìn mình cằm chằm, nữ tử kia không khỏi thở phì phò dậm chân, nói. Trước đó nghe nói này cái gọi là thiên sơn các mạnh nhất yêu nghiệt, ra nước bùn mà không nhiễm, bị nhiều như vậy nữ đệ tử vây công lấy thổ lộ, lại là mặt không đỏ tim không đập, ta còn tưởng rằng thật sự là như thế, hiện tại xem ra, cũng bất quá chỉ là một cái sắc lang thôi. Sư tỷ nghiêm trọng. Tô sư huynh thật không phải là sắc lang, hắn chỉ là đối với ngài dáng người quá kinh ngạc tán thán, phát ra từ nội tâm ca ngợi mà thôi. Diệp Tiểu Phỉ chớp mắt to nói, Tô Hàn không khỏi nhìn Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt, thầm nghĩ tiểu nha đầu này khẩu tài không tệ a, còn có thể giải thích như vậy. Nói hưu nói vượn, nữ tử kia hừ lạnh nói, quả nhiên là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì nhỏ tùy tùng, ta nhìn ngươi tiểu nha đầu này. Cũng là bị hắn cho làm hư. Không có, ta mới nhận biết Tô sư huynh không lâu. Diệp Tiểu Phỉ giải thích, nhưng xem nữ tử ánh mắt khinh thường kia, hiển nhiên là vô dụng. Khụ khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, xin hỏi vị này mỹ lệ sư tỷ tên gọi là gì? Lạc Ngưng, Thiên Sơn các dưới cờ Dòng Binh Đoàn một trong, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn đệ tam phân đội tiểu đội trưởng. Lạc Ngưng đối Tô Hàn có chút không ưa. Nhưng vẫn là nói ra thân phận của mình. Như thiên sơn các này loại thế lực, đều là có chính mình dòng binh đoàn, cái kia thẩm gia, lữ gia các loại, cũng đều có. Dòng binh đoàn, đây là người mạo hiểm đại danh từ. Không cùng thế lực khác lúc khai chiến, bọn hắn liền sẽ đi tới từng chỗ đi tìm bảo, bình thường nhất bảo vật liền là linh tinh, sau đó liền là các loại dược liệu, đủ loại luyện khí tài liệu, chân quý, liền là tinh tinh loại hình vật phẩm. Mà một khi khai chiến, dòng binh đoàn cũng có thể cấp tốc gia nhập, bọn hắn này loại lâu dài tại bên ngoài lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, cũng là các cái thế lực chiến đấu chủ lực. Thiên Sơn các nơi này, liền nuôi trọn vẹn mấy chục cái dòng binh đoàn, Thiên Hải dòng binh đoàn, vẻn vẹn bên trong một cái. Các chủ mệnh lệnh ngươi đã tiếp đến a, đi theo ta đi. Lạc Ngưng không muốn cùng Tô Hàn nói nhiều một câu nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là nữ làm duyệt kỳ giả dung, Lạc Ngưng cũng ưa thích người khác khen nàng lớn lên đẹp mắt, khen nàng vóc người đẹp, có thể nàng không thích người khác một mực như thế nhìn mình cằm chằm, nhất là loại kia đều phải chảy nước miếng tầm mắt, được, Tô Hàn gật đầu bất đắc dĩ, vỗ nhẹ Diệp Tiểu Phỉ đầu, nói, linh tinh đều dùng xong rồi hả, còn không có, chỗ nào lại nhanh như vậy? Diệp Tiểu Phỉ vui vẻ nói, lần này ta ra ngoài muốn thời gian 4 năm, tạm thời sẽ không trở về, ngươi nếu đang có chuyện, liền đi tìm Trần Phàm Trần Sư Huynh, biết chưa? Tô Hàn nói xong, lại cho Diệp Tiểu Phỉ trên trăm miếng linh tinh. Nhiều lắm Tô Sư Huynh, Diệp Tiểu Phỉ thụ sủng nhược kinh, thật tốt tu luyện, hy vọng ta trở về thời điểm, lại có thể thấy ngươi đột phá. Tô Hàn cười cười, quay người cùng Lạc Ngưng rời đi. Tô sư huynh, Tiểu Phỉ nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Nhìn Tô Hàn bóng lưng, Diệp Tiểu Phỉ trắng nõn nắm đấm nắm chặt, trong lòng kiên định nói. Tô sư huynh, ngài là đối Tiểu Phỉ người tốt nhất, Tiểu Phỉ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên Hải Dòng binh đoàn điểm tụ tập tại Thiên Sơn các bên ngoài, cái kia truyền tống trận chỗ. Những đoàn lính đánh thuê này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại Thiên Sơn các một lần, hoặc là tiếp tế, hoặc là đem lấy được vật phẩm đưa đến Thiên Sơn các ở trong. Mà Thiên Hải Dòng binh đoàn lần này vẻn vẹn đi ra 2 tháng, theo lý mà nói là sẽ không như thế mau trở về tới. Sở dĩ nhanh như vậy trở về đều là bởi vì các chủ ra lệnh phải mang theo Tô Hàn. Đối với cái này, Thiên Hải Dòng binh đoàn là có rất nhiều lời oán giận. Dù sao vừa đến một lần, làm trễ nải bọn hắn quá nhiều thời gian, mà lại mang lên Tô Hàn này loại liền linh cảnh đều không có đạt tới ngoại môn đệ tử, thật là một cái vướng víu. Giờ phút này, tại cái kia truyền tống trận chỗ, liền có không ít người rộn rộn ràng ràng đứng đấy, liếc nhìn lại, ít nhất cũng có bên trên ngàn. Bọn hắn mặc quần áo và trang sức, cũng không phải là Thiên Sơn các đệ tử quần áo và trang sức, mà là chân chính dòng binh đoàn trang phục, gần như không là da lông, liền là áo da. Tại trước ngực của bọn hắn, đều là có một tấm huy chương, cái kia huy chương đỉnh tiêm chỗ viết 2 cái chữ nhỏ. Thiên Hải, mà tại huy chương phía trên, cũng đều là khắc họa lấy vệt hoa văn. Dòng binh, cũng là có đẳng cấp phân chia, theo thấp đến cao, phân biệt là cấp 1 dòng binh, cấp 2 dòng binh, cấp 7 dòng binh. Bất quá dòng binh huy chương, so đan sư huy chương muốn đơn giản rất nhiều. Cấp 1 dòng binh, liền khắc họa lấy 1 đạo vệt hoa văn. Cấp 2 dòng binh, liền khắc họa 2 đạo vệt hoa văn. Cứ thế mà suy ra, những người này bên trong, đại bộ phận đều là cấp 1 dòng binh, chỉ có làm số không nhiều mấy người, trước ngực huy chương phía trên, khắc họa lấy 2 đạo vệt hoa văn, đại biểu thân phận của bọn hắn. Các chủ có ý tứ gì nha? Chúng ta lúc này mới ra ngoài bao lâu, liền để cho chúng ta trở về. Đúng vậy à, nếu không phải tiếp vào các chủ mệnh lệnh, chúng ta rất có thể liền sẽ phát hiện cái kia kim thạch khoáng mạch, hiện tại ngược lại tốt, công lao toàn bộ bị Vạn Sơn Dòng binh đoàn cướp đi. Thật sự là đáng giận, một cái liền linh cảnh đều không có đạt tới tiểu gia hỏa mà thôi. Trước thật tốt ở tại tông môn ở trong tu luyện không tốt sao? Cần phải đi theo chúng ta đi xem náo nhiệt gì, đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, này Tô Hàn tu vi quá thấp, thực lực quá yếu. Nếu như gặp phải mối nguy, còn muốn chúng ta đi bảo hộ hắn, đây không phải vướng víu sao? Giữa đám người nghị luận ầm ĩ, đều là có chút biệt khuất, lại có chút tức giận. Đi, đúng lúc này, một người trung niên đại hán bỗng nhiên nói. Các chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể chống lại, làm theo chính là, từ đâu tới nhiều như vậy lời oán giận. Gặp hắn mở miệng, người xung quanh liền không nói, bởi vì là người này là Thiên Hải Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng một trong, cấp 2 dòng binh. Bọn hắn tới, sau một lát, trung niên đại hán bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng thấy cái kia xa xa giữa hư không, 2 đạo nhân ảnh lấp lánh mà đến, người cầm đầu, dĩ nhiên chính là dáng người bốc lửa Lạc Ngưng, đằng sau đi theo, liền là toàn thân áo trắng Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.